7. Phường phố Kinh Thành. Thăng Long thời Lý đã là một thành thị phong kiến, cố nhiên. Trong thành, ngoài thị, trong là Hoàng Thành hay Long Phượng Thành. Ngoài bốn cửa thành là chợ, to nhất là chợ Cửa Đông, chợ Cửa Nam, rồi đến chợ Cửa Tây. Chợ Cửa Tây nay là chợ Ngọc Hà. Chợ Cửa Nam trên đại thể vẫn ở vị trí cũ. Chợ Đông xưa ở hàng đường, phố ngõ gạch hiện nay. Ngoài chợ còn có phường phố là khu dân sự. Phường không phải là tổ chức xã hội của thợ thủ công, mà đúng ra là một đơn vị hành chính cấp cơ sở của Kinh Thành. Ban đầu còn mang tên Đô Hộ Phủ, sau mới đổi là Phủ Trung Đô, rồi Phủ Phụng Thiên. Phường ở thành thị cũng như cấp xã ở nông thôn. Phồn hoa thứ nhất Long Thành, phố răng mắc cười đường quanh bàn cờ. Quy hoạch thành thị Trung Cổ, Đông cũng như Tây, đều dựa theo nguyên tắc chia thành phố thành từng ô như trên bàn cờ. Cho nên, chữ phường theo nguyên nghĩa là một khu đất vuông. Trên khu đất đó, thường tập trung những thợ thủ công cùng một nghề và thường cùng một quê. Cho nên, từ một đơn vị hành chính, dần dà phường mới mang ý nghĩa một cấu trúc chính trị, xã hội, political social. Và phố là bộ mặt của phường. Ngoảnh ra đường có cửa hàng để bày bán các sản phẩm thủ công do phường làm ra. Cũng có phường trồng dâu, chăn tằm và làm nghề nông, rau, cây ăn quả. Một trong những điều khác nhau giữa một thành thị phong kiến và một thành phố hiện đại là ở chỗ đó. Tập hợp thành, thị, phường phố, đường xá của Thăng Long gọi chung là Kinh Thành, được bao quanh bởi một lũy đất, vừa là thành, vừa là đê, đó là La Thành hay Đại La Thành. Tên Đại La vẫn thông dụng suốt thời Lý, Trần, Lê, chứ không phải Đại La đổi thành Thăng Long như nhiều sách chép nhầm. Thành Đại La bao bọc Kinh Thành, từ thời Lý đã có địa giới ổn định, quy mô đã lớn và cho đến cuối thế kỷ thứ 19 không thay đổi là bao. Con đê, thành đó hay chạy dọc theo Hữu Ngạn sông Hồng, đoạn chảy qua Kinh Thành, bao quanh Hồ Tây, chạy dọc theo đường Đại Cổ Việt và đường Trần Khát Chân cho đến ô Đống Mác rồi gặp lại con đê cũ của sông Hồng. Chính trên La Thạch này đã trổ những cửa ô hay cũng gọi là cổng thành Thăng Long, có cắt quân sĩ canh giữ. Có cửa ô Cầu Giấy, thời Lý gọi là cửa thành Tây Dương. Có cầu Tây Dương bắc qua sông Tô Lịch, tức là Cầu Giấy. Bên cầu Tây Dương, thời Lý có chỉ Tắc Hạng, tức là ngõ làm giấy, ngõ của những người thợ thủ công làm nghề giấy. Có cửa Triều Đông, ở phía trên bến Đông Bộ Đầu, giúp Khỏe Nhai, kiểm soát đường qua lại từ Kinh Thành sang Kinh Bắc, từ bến thuyền lên bộ. Mé trên một chút là phường An Hoa, mãi đến thời Thiệu Trị, nhà Nguyễn 1840-1847 mới đổi tên là Yên Phụ, tức cửa ô Yên Phụ ngày sau. Có cửa thành Vạn Xuân, gần phường Ông Mạc, thời Lý, sau là cửa ô Đống Mác. Có cửa thành Chợ Dừa, sau là ô Chợ Dừa, nằm trong khu vực phường Thịnh Quang, thời Lý, chuyên trồng dừa, nhãn, vải, nay là Thịnh Hào. Có chợ và có búa, vì vậy mới gọi là chợ búa. Búa tức là bộ, bộ đầu, một tên cổ Hán hóa, có nghĩa là bến. Thăng Long xưa, với các chợ lớn và các bến sông cái, sông Tô thì đúng là cái cảnh trên bến dưới thuyền. Thăng Long tận dụng cái ngã ba sông Tô, sông cái, cái lõi cốt của khu Hoàn Kiếm cũ làm nơi buôn bán. Những phường phố chính của Thăng Long xưa hội tụ quanh khu tam giác đó. Nổi bật từ thời Lý là phường Giang Khẩu với chợ Đông. Mãi đến thời Chúa Trịnh Giang, vì kỵ húy, phường này mới đổi tên là Hà Khẩu với phố Hàng Buồm ở cửa sông Tô. Chạy dọc bờ sông cái, mé trên cầu Long Biên ngày nay là phường Khòe Nhai, nằm trên đường Trồng Khòe xa Bến Đông. Cạnh đó là phường Giang Tân, sau đổi tên là Hà Tân, rồi Thạch Khối. Hiện còn ngôi đình Thạch Khối Thượng ở 64 Yên Phủ và ngôi đình Thạch Khối Hạ ở 12 Hàng Than. Thuyền cập bến bốc đá vôi cung ứng cho các lò vôi của phường đó. Rồi đến phường An Hoa, Yên Phụ, trồng hoa và tiếp đó là phường Tích Ma hay Nghi Tàm, là một trại trồng dâu chăn tằm lớn của Thăng Long thời Lý bên bờ Hồ Tây. Dạo chân đê sông Cái một chiều hè thời Lý, từ cửa thành Vạn Xuân ta vào phường Ông Mạc, ô Đống Mác, thăm một ngôi chùa cổ. Rồi ta ngược lên phường Bố Cái, Độc Nhân, sẽ vào chợ Cái ăn đồng quà tấm bánh, tiện thể ghé thăm đền Hai Bà mới khánh thành năm 1142, chùa Lý Anh Tông. Tiếp tục, ngược lên nữa, ta đến thăm dân chúng phường Cơ Xá, 1911 mới đổi tên là Phúc Xá. Một phần là những xóm Vạn Trài, một phần là dân trong thành nội vừa di cư ra để vua lấy đất dựng đô. Cơ Xá cũng là một cảng của kinh thành, đê cao rộng, vừa bồi trúc năm 1108. Qua cửa sông Tô, nhà tắm chợ gạo trên bến Triều Đông, san sát thuyền bè, hiện lên điện Hàm Quang rực rỡ vàng son, nơi vua ngự xem hội đua thuyền và múa rối nước mùa thu. Qua khu vực lò vôi của phường Gian Tân, ta tiếp cận cửa ô phường An Hoa, thấp thoáng những vườn hoa với nương sâu chạy dài xuống bến sông. Chùa Khai Quốc uy nghiêm, chùa Bảo Quang sáng láng, ở đó ngày sau mọc lên ngôi tháp của Lý Huệ Tông, ông vua thời Tàn Lý trở thành nhà sư Huệ Quang đau khổ. Bên bờ hồ Mù Sương sắp liền bờ sông Cái là trại tạm lớn của kinh thành. Ngàn dâu xanh ngắt một màu chạy suốt bờ đê. Những ngôi nhà tầm ở đó vất vả đêm ngày những tang thất phụ, những phụ nữ có tội phải làm lau dịch, hái dâu, chăn tầm, kéo kén, ươm tơ để cung nữ tập dệt lụa làm gấm vóc. Giữa khu nhà tranh mọc lên cung tử hoa, mái ngói vàng tranh. Công chúa tử hoa nhân từ và mặt đẹp như hoa, chán cảnh cung đình tẻ nhạt, nàng nặc xin vua cha Lý Thần Tông ra ở trại ngoài, chăn tầm, sướng khổ với đám đàn bà bị tội khổ sai. Ngày công chúa qua đời, thì cung tử hoa cũng trở thành ngôi chùa công của phường Nghi Tàm với kiểu kiến trúc lạ lạ. Quảng bá Tây Hồ rừng cây rậm rạp, có củi lớn bắt voi, có xóm chài của người dân chài Mục Thận chở thuyền cho vua xem đánh cá trên hồ Mù Sương. Quan chài bắt hồ, hồ lại là Thái sư Lê Văn Thịnh cải trang lốt hồ. Nhờ công đó mà được phong hầu, ăn lộc, thực ấp cả một dải đất phường Tây Hồ. Ta ngủ đỗ đệt Mục Lang nổi tiếng linh thiêng để ngày mai đi dạo tiếp. Nương sâu Nhật Chiêu, Nhật Tân đón ánh nắng ban mai tỏa xuống chiếc xài. Bái Ân, hai phường dệt gấm, sông Thiên Phù, từ sông Cái lên lỏi qua làng La, đổ vào sông Tô Lịch, ngã ba sông mọc lên phố Hồng Tân, phố chợ Bưởi, buôn bán vặt. Hai vợ chồng Phạm Thuần, Đỗ Thiện, người làng Thụ Ích, An Bình về kinh buôn bán thường trọ ở phố Hồng Tân. Vua Lý bị bệnh đau mắt, đạo sĩ gieo quẻ bói đoán, Hà Bá đòi vật thi sinh. Vợ chồng ông hàng giàu họ Phạm nhảy xuống ngã ba Thiên Phù, Tô Lịch làm vật thi sinh tế thật nước. Đền Chiêu Ứng mọc lên, ông họ Phạm sống bán giàu, chết được truy tặng Vũ Phục Hầu. Con cháu họ Phạm được trở thành dân kinh thành, đến lập phường Yên Thái. Vì tổ tiên được phong Vũ Phục Hầu nên cũng đổi là họ Vũ, nay ở thôn Đoài còn họ Vũ. Từ Đoài sang Đông hiện ra đền Đồng Cổ Uy Linh. Qua Hồ Khẩu, một cửa khác của sông Tô, ta đến phường Thụy Chương, Thụy Khuê, nấu rượu và dệt lụa, là những ngôi chùa, tượng Phật xây làng Thụy. Và chùa Bà Banh, ui cái Bà Banh thần bí của cả xứ Nam, xứ Bắc, hình như ban đầu là một tượng Bà Banh lõa thể, nữ thần phồn thực của dân Việt thuở xưa xa. Dựng lên ở đầu phường, nay là trường trung học Chu Văn An. Đến đây, ta đã nhận ra một phần quy hoạch Thăng Long đời Lý, dọc sông Cái và quanh Hồ Tây. Đất bãi chuyên sành trồng sâu, dân các phường dọc bờ sông và ven hồ chủ yếu là dân chăn tằm dệt lụa. Và Hồ Tây, khi còn chưa tách riêng hồ Trúc Bạch, là hồ giặt lụa, chứa chan tiết tấu sôi nổi, giai điệu trữ tình của tiếng chảy đập lụa, tiếng thánh thót thoi đưa và tiếng hát lời ca của gái trai vùng quê lụa kinh thành trên nền nhạc đệm rào rào của tiếng tằm ăn rỗi trên nong. Từ xưa đến nay, chỗ hợp lưu Tô Giang Nhị Thủy của kinh thành vẫn là nơi có mật độ chiếm cư cao nhất. Cái vùng thuận lợi cho những tiếp xúc này là một vùng hấp dẫn có tác dụng thu hút dân thập phương tứ xứ. Đồng bào Hoa Kiều phần lớn là người đất Mân, Phúc Kiến và nhất là đất Việt Đông, Quảng Đông sang làm ăn sinh sống từ thời Bắc thuộc, đặc biệt từ thời Đường. Đại Việt và toàn Đông Nam Á xưa quen gọi đồng bào Hoa Kiều là Được Nhân, người nhà Đường. Và giữa kinh thành Thăng Long mọc dựng phường Được Nhân, sau là phường Diên Hưng, tức phố Hàng Ngang. Các đài hay kêu các đài thời Lý Trần, hẳn sau là phường Đông Các, thời Lê, hàng bạc. Tấm bia cổ gắn trên tường gác đình Hoa Lộc Thị, 90 hàng đào, mách ta rằng họ Vũ và bảy họ khác quê ở xứ Đông, tiên tổ ngược tới cuối đời Đường, giỏi nghề nhuộm lụa đào, đã đem nghề, đem dân tới kinh thành lập phường Thái Cực, gọi nôm na là phường hàng đào. Dân phố phường ngày trước chưa có khái niệm về một dãy phố duy nhất với hai hàng nhà đeo biển số Trần lẻ như ngày sau. Phố không độc nhất với phường, cái gọi là phố hàng đào ngày sau, thì ngày trước là bộ mặt của nhiều phường, Thái Cực, Đại Lợi, Đồng Lạc. Cô Tấm Kinh Bắc, Lê Thị Mạnh, khi trở thành ái phi rồi nguyên phi ỷ Lan của vua Lý Thánh Tông, thì ở cung ỷ Lan dựng tại phường Kim Cổ còn gọi là Cổ Vũ. Cung xưa sau trở thành chùa Kim Cổ, nay là số nhà 73, phố Đường Thành. Phường Cổ Vũ không chỉ bao gồm phố Đường Thành, mà còn tích hợp khoảng giữa hàng gai đến đầu phố Hàng Bông. Đình Kim Cổ, nay ở số 2 phố Hàng Bông, và đình Sáp Đông, phường Cổ Vũ, là số nhà 85 hàng gai hiện tại. Cốc Hàng Hòm, Hàng Bông là phường Cúc Phố. Bên dãy số Chẵn, Hàng Gai, Tô Tịch, Hàng Quạt là phường Đông Hà. Bên Hồ Lục Thủy, Hồ Gươm có phường Báo Thiên, dọc theo bờ hồ Mạn Hàng Trống là phường Tàng Kiếm. Xuôi Hàng Bông xuống Mạn Cửa Nam, ta bắt gặp phường Đông Tác, tạm gọi là Đông Tác 2, để phân biệt với Đông Tác 1 là một phường ở đầu phố Khâm Thiên trong ngõ Trung Phụng. Cốc Đượt Nam Bộ, Hàng Đẫy hiện tại là phường Vĩnh Sương. Từ đó trở xuống đến cửa ô Kim Mã thì cho đến đầu thế kỷ thứ 20 vẫn là khu đầy rẫy ao hồ. Ngã ba đường Giảng Võ La Thành, mé ngoài đê là phường Công Bộ, thời Nguyễn là Nhược Công và từ sau năm 1954 là Thành Công của khu phố Ba Đình. Xuôi phố Huế xuống mé chợ Mơ, ta bắt gặp phường Phục Cổ, phố Nguyễn Du, phường Tả Nhất chuyên làm quạt, sau là An Nhất, cuối phố Huế. Phường Phong Văn, sau là Vân Hồ, các phố Lê Đại Hành, Đoàn Trật Nghiệp, phường Khang Thọ, sau là xóm Khang Thọ, bên trong cửa ô Cầu Rền. Và ngoài cửa ô là phường Hồng Mai, cho mãi xuống chợ Mơ, Động Mơ, ở mặt Long Đàm, Thanh Trì. Trong khu Đống Đa hiện tại, nổi tiếng nhất là phường Đông Tác ở Đồ Phú và phường Thịnh Quang ở cuối phố Khâm Thiên. Đôi bên Nam Bắc là phường Xã Đàn, nơi nhà Lý đắp đàn tế thần xã, thần tắc, thần ruộng đất và mùa màng trong tín ngưỡng cổ xưa của cư dân nông nghiệp phương Đông, và phường Bích Câu, ngày sau nổi tiếng với chuyện Bích Câu kỳ ngộ. Một vài phường chỉ còn tên mà không còn địa chỉ, chẳng hạn Phù Nhật, Sai Tuân, Họa Thị, Chợ Vẽ, Thái Bạch, Hạc Kiều. Nếu các phường ở quanh Hồ Tây và dọc sông Cái chuyên trồng sâu, chăn tằm dệt lụa, các phường quanh cửa Đông, cửa Nam, khu Hoàn Kiếm chuyên buôn bán thủ công, thì các phường ở phía Nam, Tây Nam chuyên trồng rau và cây ăn quả. Quy hoạch Thăng Long thật hợp lý, giữa khu vườn cây trĩu quả và vườn rau yên tĩnh này mọc lên các trung tâm văn hóa của kinh thành, đặc biệt là Quốc Tử Giám, Văn Miếu và Tòa Khâm Thiên Giám, Đài Thiên Văn và nghiên cứu lịch của quốc gia Đại Việt. Sự tồn tại các khu xâm canh này của nhà nước giữa khu dân sự khiến ta nhận đoán rằng đất đai kinh thành kia ấy chủ yếu, nếu không phải tất cả, là ruộng đất công. Nếu cộng thêm vào khu Hoàng Cung và khu Chợ Búa, phố phường, một khu nữa, khu Thập Tam Trại ở Ba Đình, Đống Đa nay, chuyên làm nông nghiệp, rau hoa quả, thì thế là ta có đầy đủ diện mạo của một kinh thành Thăng Long, thời Lý, Trần, Lê. Và cũng cần kể thêm một địa điểm nữa, tuy bây giờ không thuộc phạm vi kinh thành, nhưng số phận rất gắn bó với Thăng Long. Đó là Cảo Xã, sau là Lạc Nhật Tào, nay thuộc xã Xuân Đình, huyện Tử Liêm, ngoại thành Hà Nội. Đấy là nơi lao động nông nghiệp khổ sai của các tù nhân. Tù nhân bị đẩy làm cảo điền hoành, mang thân phận điệt nô, kề ruộng Cảo Xã, đến trước cải cách ruộng đất, toàn bộ ruộng Nhật Tào vẫn là ruộng công, nộp tô rất nặng cho nhà vua, 680 thang thóc một mẫu ruộng thượng đẳng, 400 thang thóc một mẫu ruộng trung đẳng, 100 thang thóc một mẫu ruộng hạ đẳng. Đó là một trong những khu ruộng quốc khố của nhà Lý và nhà Trần. Thóc tô cảo điền nộp vào kho nhà nước, trên cánh đồng Xuân Đình vẫn còn hiện rõ một dãy núi đất mang tên Kho Giàn. 8. Khu Thập Tam Trại. Ta đã bàn đến Hoàng Cung Thời Lý cùng khu vực 61 phố phường. Phường và phố tập trung chủ yếu ở phía ngoài cửa Đông, cửa Nam, cửa Bắc và bao quanh Hồ Mù Sương. Thế còn phía cửa Tây? Cửa Tây là Quảng Phúc Môn, mé quảng trường Ba Đình ngày nay. Xế ngoài cửa Tây là khu vườn Tây Cấm, năm 1049 tạo dựng riêng hiệu tự, tức chùa một cột ở giữa vườn này. Xung quanh chùa có ruộng quy điền, đó là khu ruộng thấp, có nhiều rùa và ba ba, nên gọi tên thế. Vậy phía Tây Thăng Long Thời Lý là khu nông nghiệp của Kinh Thành. Có thể coi đây là khu nông nghiệp truyền thống của Hà Nội cổ, vì cho đến đời Nguyễn, khu vực này vẫn được gọi là sại hay trại, chứ chưa bao giờ gọi là phường phố cả. Tổng nội của huyện Quảng Đức, Vĩnh Thuận có 9 trại là Liễu Giai, Giảng Võ, Đại Yên, Thủ Lệ, Cống Vị, Hữu Tiệp, Vạn Bảo, Vạn Phúc, Cống Yên, Ngọc Hà. Sau này thêm Đống Nước là một xóm của Đại Yên tách ra. Cộng thêm Yên Biểu, một thôn cũ ở khu vực vườn Bách Thảo hiện nay, sau sát nhập với thôn Xuân Biểu và Vĩnh Phúc, Ngọc Khánh, Kim Mã, đều thuộc khu Ba Đình là khu Thập Tam Trại của Thăng Long cũ. Khu này, phía đông giáp Hoàng Thành, được bao quanh bởi đường Đê La Thành chạy dọc theo đường Hoàng Hoa Thám hiện nay và chạy ven tả ngạn sông Tô Lịch từ Bưởi đến Cầu Giấy rồi men theo đền Voi Phục chạy dài đến núi Bò vùng Kim Mã. Dấu vết đoạn thành này nay đã bị phá hủy ở nhiều chỗ. Đình Vĩnh Phúc, khối 36 cũ, khu Ba Đình, được gọi là Đình Thái Tể, thờ cúng chung vị thần với Đình Liễu Giai, khối 60 cũ, Đình Kim Mã, khối 53 cũ, vân vân. Lăng Thái Tể ở thôn Vĩnh Phúc Thượng xây kiểu xung quanh có tường bao bọc, rất tiếc là đã bị hủy hoại trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất năm 1968. Đó là lăng ông Hoàng Lệ Mật. Quyền Ngọc và Đình Liễu Giai cho biết ông là Hoàng Phúc Trung, bố họ Nguyễn, mẹ họ Hoàng, chẳng hiểu sao ông mang họ mẹ. Người Lệ Mật, huyện Gia Lâm, nhạc nghèo, chuyên nghề chài cá và bắt rắn. Cho đến nay, Lệ Mật vẫn là làng giỏi nghề bắt rắn và có truyền thống đông y dược. Huyền Tích kể rằng, đời Lý Thái Tông 1028-1054 có một nàng công chúa chơi thuyền trên sông Thiên Đức, đuống, chẳng may đắm thuyền chết đuối. Cũng có người tô vẽ là công chúa tắm sông bị thủ lùng bắt, không tìm thấy xác. Vua ra lệnh phong to thượng hậu cho ai vớt được thi hài công chúa mang lên. Ngã ba nhị đuống, sông Hợp Sòng, núc quần, việc tìm xác cực kỳ khó khăn. Chàng dũng sĩ họ Hoàng nguyện gánh chịu công việc khó khăn này. Chẳng biết chàng trai trẻ có phải chiến đấu với thủ luồng để cướp lại công chúa hay không, chỉ biết chàng đã ôm được thây công chúa lên bờ. Vua định phong chàng làm thái giám nội thị Tự Khanh, thưởng bạc và lụa rất nhiều, nhưng chàng trai không tham quan tước, bạc và lụa là, chỉ xin vua cho phép đem dân nghèo làng mình và mấy làng lân cận sang phía Tây Thăng Long phát cỏ hoang, cây rậm làm trại ấp. Vua y lời và nhờ sức dân nghèo Lệ Mật, Sa Lâm, khu Thập Tam Trại đã hình thành. Hơn 900 năm đã trôi qua, Huyền Tích đã lẫn lộn cùng lịch sử. Lịch triều hiến chương loại chí, sách bách khoa toàn thư của nhà sử học lớn Phan Huy Chú đã ghi lại sự kiện này. Và đây là điều có thật. Hàng năm, cho tới cả những ngày con sồng thép, cầu Long Biên tiềm phục vài khúc dưới sóng nước sông Hồng, đại biểu phụ lão Thập Tam Trại, khu Ba Đình, vẫn theo lệ cũ, hương hoa, chầu cao lễ Phật, lòng thành, vừa xông qua Lệ Mật quê cha đất tổ, làm lễ giỗ thánh ngày 23 tháng 3 âm lịch. Thêm một nét minh họa cho truyền thống đẹp đẽ ơn nhớ tổ tiên của người Việt Nam, kẻ chợ. Ca sao Hà Nội cổ còn để lại những câu. Đến ngày 23 tháng 3, dân trại ta vượt Nhị Hà thăm quê, kinh quán cựu quần đề khuề, hồ Tây cá nhảy đi về trong mây. Chú thích. Kinh quán, 13 trại ở Kinh Đô, cựu quán, làng Lệ Mật. Theo truyền thuyết, ngày giỗ thần 23 tháng 3, cá ở Hồ Tây bay về giếng ở trước đình Lệ Mật để được đánh lên làm cỗ cá gọi cúng thần. Ở đình Lệ Mật còn những câu đối ghi lại sự tích trên. Sao đoạn trường giang, sự vãng ức nghiêm tồn địa chí. Ngư y ngọc tình, xuân lai tam nguyệt phất tây phong. Sông chém loài sao, muôn thuở chuyện xưa trang địa chí. Cá về xiến ngọc, tháng ba xuân thắm xó tây khổ. Đoạn giao dũng quán quần luân, lý triều thiên vạn niên nhi hậu. Dược mã ân lưu quyết áp, long thành thập tam trại do truyền. Chém loài sao, sức mạnh vượt người thường, sau chủ lý, muôn ngàn năm còn dậy tiếng. Tung vó ngựa, ơn sâu lưu ấp cũ, cạnh thành rồng, 13 trại vẫn truyền xanh. 9. Dân kinh kỳ, các hạng, áo quần, trang sức, cái răng, cái tóc. Thăng Long thời Lý là một kinh thành phong kiến, trên hết là vua. Bình thời, vua mặc áo vàng, quần tía, răng đen, tóc búi như cái chùy, cài châm vàng. Quan liêu, sĩ phu mặc áo dài thâm, cổ vòng trên cài khít bốn vạt tứ thân, quần thâm, búi tóc, cài châm sắt. Chân lê đối dép da, tay cầm quạt lông hạc, đầu quấn khăn sa đen, đỉnh tròn mạch nhỏ. Từ trần trở lên có nếp nhỏ như khâu, suốt lên đến đỉnh. Vào đến hoàng cung thì bỏ dép, đi chân không, trời mưa nắng thì đội nón chót. Dân thường đều đi chân đất. Đàn ông mặc màu thâm, đàn bà dùng sắc trắng, áo cánh viền cổ nhỏ, tai đeo khuyên bạc, có cả lụa, lĩnh, sa, the, nái, sồi và cả vải bông gai. Quân sĩ đóng khố cởi trần, quân cấm vệ trên trán khắc ba chữ Hán, thiên tử binh, xâm ngực, xâm đùi và xâm bụng. Từ vua đến dân ai cũng xăm mình, mô típ trang trí trên thân thể hoặc hình rồng hoặc vẽ như lối văn khắc trên trống đồng, lĩnh hoại, đại đát. Hay văn hình móc câu, quất khúc như trên đỉnh đồng, lư đồng thời cổ. Tóc thường gọi dầu thơm, lúc ở nhà thì để đầu trần, khách tới thăm mới đội khăn. Vào chiều yết, trăm quan mặc áo bào tía, cầm bút ngà, thắt đai da đỏ, nạm sừng tê, sau thêm hình cá bằng vàng. Phóng cáng sống chiêm thành, chân lạp, phóng bằng vải như cái túi, dùng đòn dài mà khiêng, trên có mui dài, dùng lá cây trang sức như lớp vảy cá. Quan đi võng, hai người khiêng, hai người đi theo hộ giá. Về sau, cuối thế kỷ thứ 12 mới bắt chước Trung Quốc làm kiệu thừa lương bằng gỗ, sơn đen, tiếp vàng, hai đoàn kiệu đều ngắn, mưa tạnh đều dùng được. Vua ngồi xe, sát ngọc, sát vàng, quạt lông chỉ che hai bên, màn cửa võng bằng bạc dù bốn phía, lộng vàng xương trên cao, cờ các sắc phấp phới. Cấm quân mới được thích rồng ở đùi, xăm ở ngực. Cấm gia nô các nhà vương khẩu, quan liêu bắt chước cấm quân xăm hình rồng trên người, ai phạm bị xung công. Đứng hầu người trên phải khoanh tay, ít kiến vương hầu quý tộc phải quỳ lại hay phái ba cái. Từ vua chí nô tỳ đều nhuộm răng đen, ai cũng thích ăn chầu cau, thích ăn của chua và ăn mặn. Uống rượu khá nhiều, bất kể sang hèn. Vua ở nhà lầu 4 tầng, cột sơn son, vẽ rồng hạc và tiên nữ. Dân ở nhà tranh, vách đất, ba gian. Nơi gần hồ đầm, ngay giữa kinh thành, vẫn còn có nhà sàn. Trời nóng nực, toàn dân kinh thành thích ra sông tắm. Ai nấy đều giỏi bơi lội, giỏi chèo thuyền. Kinh thành khi lũ lụt đều phải đi lại bằng thuyền. Thuyền nan của dân, thuyền lầu của vua quan. Đây là hình ảnh chiếc thuyền ngự của Lý Nhân Tông đi cùng đoàn chiến hạm hàng nghìn chiếc tới lui trên sóng nước Đông Bộ Đầu. Chế thuyền ngự tinh xảo kỳ lạ, làm hình liên hạm, tráng khủng, dựng kiểu nghiền thuyền tú lệ trên dựng lầu cao vòi vọi, mái che cao ngất, kế vua ngồi đặt cao ở giữa, treo gương sáng xa trong. Hai bên thì chưng gấm vóc rỡ ràng, phi tần, thể nữ rộng chỗ đứng hầu. Đem chứa trang ngọc châu trang sức, đủ cả phòng ở của Tam Cung. Sớm giữa dòng chiếu sạng, tưởng như sao long há miệng đớp sóng xô. Chiều dừng lại bên bờ, ngỡ rằng ngao rùa, nhô lưng, đội ngân hán, phân bia tháp thiện diên sủng linh. Thuyền vua, mà thật ra là cả một tòa nhà tráng lệ trên dòng nhị thủy. Như thế đó, ăn, mặc, đi, ở lại của vua quan, dân, cho chí nô tỳ tại Thăng Long thời Lý. Dưới thời Lý, Thái Tổ thường được vua mời vào cung hỏi han về đạo và được tham dự quyết định cả chính sự trong triều. Cũng vì vậy mà chùa Kiến Sơ và đền Phù Đồng được vua Lý ra sức mở mang. Thiền sư Đa Bảo có đến hơn 100 học trò. Thiền sư Viên Chiếu đời thứ 7 trụ trì ở chùa Cát Tường, thành Thăng Long. Sư họ Mai, Quý là Trực, quê ở Phúc Đường, Long Đàm, nay là Lịnh Đường, Thanh Trì, và là con người anh bà Ỷ Lan. Chùa ở bên tả, tức phía đông, Hoàng Thành, học trò theo học rất đông. Lý Thái Tông cũng là một vị thiền sư thuộc đời thứ 7 của phái Vu Ngôn Thông. Đến đời thứ 8, có Thông Biện Quốc Sư, quê ở Đan Phượng, trụ trì ở chùa Phổ Ninh, huyện Tử Liêm, xin nhớ huyện Tử Liêm cũ, bao gồm cả huyện Hoài Đức, và chức năm 1961 thuộc xứ Đoài. Sư tư chất thông minh, học giỏi cả ba môn nho, thích, đạo. Ban đầu đến thăm quốc sư Cát Tường, sau đến ký ngụ ở chùa Khai Quốc, thành Thăng Long, và tự xưng hiệu là Chí Không. Năm 1096, rằm tháng 2 âm lịch, Thái hậu Ỷ Lan đặt tiệc chay chiêu đãi các tăng. Sư Chí Không am hiểu lịch sử Phật giáo, nêu rõ các môn phái Phật học được truyền bá vào Việt Nam từ đời nào, nên sư được phong làm tăng lục, chức thứ hai trong hàng sáu phẩm, và được ban áo cà sa mù tía, đặt hiệu là Thông Biện Đại Sư, thưởng tứ rất hậu. Sau Thái hậu lại triệu sư vào cung. 10. Chùa Triền. Thăng Long thời Lý và Trần vô cùng sùng Phật. Chùa Khai Quốc, nay là chùa Trấn Quốc, là trung tâm Phật giáo của kinh thành. Chùa khởi dựng từ thời Lý Nam Đế 544-546 bên bờ sông Cái thuộc phường An Khoa, Yên Phụ. Đến đời thiền sư Vân Phong, tức là đời thứ 3 của dòng thiền Vua Quân Thông, du nhập vào nước ta từ năm 820, trung tâm là chùa Kiến Sơ, Hương Phù Đồng, khi ấy thuộc Tiên Xu, nay thuộc Sa Lâm, ngoại thành Hà Nội. Chùa Khai Quốc đã hưng thịnh. Sư người Hương Tử Liêm, khi ấy thuộc quận Vĩnh Khang, Châu Giao, nay thuộc Tử Liêm, sư tịch năm 956. Học trò của sư là sư Khuông Việt, đến tụ nghiệp với sư ở chùa Khai Quốc, tiếng tăm lừng lẫy, được Đinh Tiên Hoàng rồi Lê Đại Hành mời về Hoa Lưng làm cố vấn tối cao cho nhà nước. Sư vừa thông Phật, vừa thông Nho, mở rộng Phật học ở chùa Khai Quốc. Sang thời Lý, chùa Khai Quốc lại càng hưng vượng, là trung tâm thụ huấn giáo lý nhà Phật, là nơi nhiều thiền sư nổi tiếng đến hạ, nơi Thái hậu Ỷ Lan mở tiệc chay đãi các vị sư già và cùng các thiền sư kê cứu uyên nguyên Phật học. Chú thích hạ. Sư sãi, sau khi thụ giới, mỗi năm cứ đến mùa hạ, ẩn cư 3 tháng, nghiền ngẫm giáo lý, gọi là tọa hạ. Thiền sư Đa Bảo, đời thứ 5 ở chùa Kiến Sơ, chính là học trò sư Khuông Việt ở chùa Khai Quốc, và làm quốc sư. Khi già, về Tử Liêm mở chùa Phổ Ninh dạy học. Năm 1134, sư cáo tịch. Thiền sư Mãn Giác, đời thứ 8, cũng là vị sư nổi tiếng thời Lý, học rộng, nhớ nhiều. Thu nhỏ, hầu cận trong cung Thái tử Lý Nhân Tông, sau chiến thắng chống Tống, xin xuất gia nghiên cứu thấu đáo kinh Tam Tạng. Vua và Thái hậu Ỷ Lan sẽ làm chùa bên cạnh cung Cảnh Linh ở Hoàng Thành, mời sư đến ở để tiện hỏi han về đạo. Vua nói với sư, không gọi tên mà chỉ xưng là trưởng lão, phong làm Hoài Tín Đại Sư chùa Giáo Nguyên. Sư phụng chiếu lập đạo tràng trong cung, được ban áo cà sa mổ tía, tước ngang đại thần, đồng tam tư công sự. Ăn lộc 50 hộ. Năm 1096, sư mất, để lại bài kệ, nổi tiếng là một áng văn thơ hay đời Lý. Tạm dịch, xuân qua trăm hoa rụng, xuân tới nở trăm hoa, trước mắt sợ đời thoảng, trên đầu hiện tuổi già, chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua hiên trước một nhành mai. Chùa Báo Thiên bên bờ hồ Lục Thủy, hồ Gươm, cũng là ngôi chùa lớn với cây tháp 12 tầng, tầng tầng bảo tháp lẫn mây trời. Thiền sư Đạo Huệ, đời thứ 9, năm 1159, được về từ núi Phật Tích vào cung chữa bệnh, đã lưu lại chùa này mở trường dạy học. Năm 1172, sư cáo tịch. Cũng ở chùa này, năm 1177, sư Tĩnh Giới, đời thứ 10, đã được vua mời đến làm lễ cầu mưa, được gọi là Vũ Sư. Khi thiền sư Nguyễn Minh Không vào chiều, vua sai làm nhà cho sư ở cạnh chùa, sau thành đền Lý Quốc Sư. Cũng đời thứ 9, có sư Biện Tài quê ở Quảng Châu sang nước ta tu hành ở chùa Vạn Tuế, thành Thăng Long, thời Lý Thánh Tông 1054-1072. Thăng Long cũng như cả nước thời ấy, còn nhiều vị sư chiêm thành đến trụ trì. Các vị sư khác ở đời này, nhiều vị người Hà Nội như thiền sư Bản Tĩnh, người Phú Diễn, quận Vĩnh Khang, nay là các làng Diễn thuộc Tử Liêm, thiền sư Đại Xà quê ở phường Đông Tác, nay là Trung Phụng. Đời thứ 10, có thiền sư Chí Bảo quê ở Hương Ô Diên, quận Vĩnh Khang, Hạ Mỗ, Đan Phượng, và là cậu của Tô Hiến Thành, vị phụ quốc thái úy nổi tiếng đời Lý Anh Tông. Tô Hiến Thành người Hạ Mỗ còn được thờ ở Quỳnh Đô, Thanh Trì. Nhắc đến chùa chiền ở Kinh Đô, không thể quên chùa Chân Giáo, tồn tại suốt hai thời Lý, Trần. Chùa xây trên núi Vạn Bảo, trong thành Thăng Long, Vạn Bảo đời Nguyễn, vì kỵ húy đổi là Vạn Phúc, nay thuộc khu phố Ba Đình. Hoàn thành vào năm 1179. Vua triệu tập các vị sư già có đức hạnh đến dự lễ khánh thành. Về sau, đó là nơi tu hành của Lý Huệ Tông lúc cuối đời. Ngôi chùa cổ ở phường Ông Mạc, tự thân nó không phải là một công trình kiến trúc lớn thời Lý, Trần. Nhưng sách Thiền Uyển Tập Anh, một cuốn sách đời Trần hiếm hoi còn sót lại sau thời đô hộ của nhà Minh, chép đến nó vì đấy là nơi trụ trì của vị thiền sư nổi tiếng đời thứ 12 của phái Vu Huân Thông. Sư thường trú họ Phạm, quê ở Phủ Ninh, chức thuộc Tiên Xu, nay thuộc Gia Lâm, đời Lý Cao Tông làm chức lệnh đô Tào trong cung quản tử, sau bỏ quan đi tu. Nhân tiện xin nói thêm rằng, ở Thăng Long thời Lý Trần, nhiều người bỏ ngôi vua và chức quan đi tu Phật. Với ghi chép này được biết rõ một phường ở Thăng Long tên là phường Ông Mạc, về sau bị đọc sai là phường Và Ô Đống Mác, cuối phố Lò Đúc ngày nay. Sư mất năm 1203 ở chùa Lục Tổ, Hương Dịch Bảng, sau là Đình Bảng. Làng Láng, nơi có chùa Chiêu Thiền, nổi tiếng u nhã, và nhà sư nổi danh, giỏi pháp thuật, lại rất mê đàn sáo và tuồng chèo từ đạo hạnh, thì Thiền Uyển Tập Anh chép rõ là Hương Anh Láng thuộc Tử Liêm, cùng chùa Thánh Chúa của sư Đại Điên đối lập với Tử Vinh. Bố từ đạo hạnh, này vẫn còn di tích trong trường học sư phạm ở Dịch Vọng. Phía trước chùa là cánh đồng bông nơi Nguyễn Bông bị chém, vì nghe sư Đại Điên xui dại dạy phép đầu thai, nấp vào buồng tắm của bà Ỷ Lan, bị phát hiện và bị đem chém đầu. Đời thứ 15, phái Vô Ngôn Thông có Ứng Vương cư sĩ, quê ở phường Họa Thi, Chợ Vẽ, kinh thành Thăng Long, chính tên là Đỗ Vân, làm quan trung phẩm đời Trần Thái Tông. Phái Thiền Tông thứ hai ở Việt Nam là phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vinitarusi, người Thiên Trúc sang Việt Nam năm 580, với trung tâm là chùa Pháp Văn ở Cổ Châu, nay là làng Sâu, Thuận Thành, Bắc Ninh. Đời thứ tư có thiền sư Thanh Biện ở chùa Kiền Dương, làng Hoa Lâm, Phủ Thiên Đức, nay thuộc xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Hoa Lâm là nơi Trần Thủ Độ giết nhiều tôn thất nhà Lý trong một ngày giỗ tổ. Sư họ Đỗ, người ở Cổ Giao, Keo, nay thuộc Gia Lâm, mất năm 686. Đời thứ 10 có trưởng lão La Quý An, chân nhân, ở chùa Long Lâm, làng Phù Ninh, Phù Thiên Đức, nay thuộc xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, mất năm 936. Đời thứ 11, thiền ông đạo giả họ Lữ quê ở Cổ Pháp, cũng tu ở chùa đó và mất năm 979. Đời thứ 12, có thiền sư Vạn Hạnh, là người có công lớn cho việc đưa họ Lý lên ngôi vua, và đặc biệt là có thiền sư Từ Đạo Hạnh, sư họ Từ, tên Lộ, bố là Vinh, làm đến chức tăng quan đô sát. Từ Vinh du học ở Hương Yên Lãng, lấy vợ người họ Tăng và ở lại làng đó. Lúc bé, tính sư hào hiệp, thường kết bạn cùng nhà Nho Phí Sinh, đạo sĩ Lê Toàn Nghĩa và kép hát Vi Ất. Tối thì chịu khó đọc sách, ngày thì thổi sáo, đánh cầu, đánh bạc, làm vui. Chú thích, Vi Ất hay Sai Ất và Từ Đạo Hạnh vẫn được các phường chèo ngày trước thờ làm tổ sư nghề chèo. Từ Vinh thường dùng tà thuật quế diên thành hầu, nhà ở gần cầu Phu Quyết, tức Cống Cót ngày nay. Hầu tức nhờ pháp sư Đại Điên dùng phép đánh chết và vứt thây xuống sông Tô Lịch. Đạo Hạnh muốn sang Ấn Độ học dị thuật để chống với Đại Điên, nhưng khi đi đến xứ Kim Sỉ Man, khu vực người Thái ở Vân Nam thì đường xá hiểm trở quá nên sư phải trở về, ẩn ở núi Sải Sơn, chùa thầy. Sau một thời gian tu luyện, sư trở về láng, tới cầu Vu Quyết, cầm gậy, ném xuống sông Tô. Gậy trôi ngược sòng như dòng lội, đến cầu Tây Dương, cầu Giấy mới dừng lại. Đấy không phải là pháp thuật của Từ Đạo Hạnh. Mùa mưa, nước sông Tô chênh lệch với nước sông Cái nên nảy sinh hiện tượng chảy ngược dòng như vậy. Sư đến nhà Đại Điên ở Dịch Vọng, dùng gậy đánh Đại Điên. Đại Điên phát bệnh chết. Thủ cha đã trả xong, Đạo Hạnh đi thăm các chốn Tùng Lâm, học thêm nhiều pháp thuật, kể cả việc chữa bệnh bằng ma thuật. Nơi trụ trì của sư là chùa Thiên Phúc ở núi Phật Tích, chùa Thầy. Năm 1117, sư mất. Người đời vẫn truyền rằng vua Lý Thần Tông là hóa thân của sư. Đời thứ 13 có Huệ Sinh Tăng Thống ở chùa Vạn Tuế, thành Thăng Long. Sư họ Lâm, Quý Lạc Khu, quê ở Đông Phủ Liệt, nay là Đông Phủ Thanh Trì. Mẹ là con gái Tăng Lục, họ Quách. Sư hồi đó vẫn có thể có vợ. Mỗi lần thiền định ít nhất cũng phải 5 ngày. Người đời bây giờ gọi là ông Phật xác thịt. Lý Thế Tông nghe tiếng, sai sứ đến mời. Mấy lần mới vào chầu, được phong làm chức nội cung phụng tăng và từ đó sư trụ trì ở chùa Vạn Tuế. Về sau, sư lần lượt được phong đô tăng lục và tả sai đô tăng thống là chức vụ đứng đầu các hàng tăng quan. Vương Công thời ấy đi lại hỏi đạo và đều kính sư là bậc thầy. Đến vua cũng chỉ gọi sư bằng chức chứ không gọi chính tên. Sư tịch năm 1063, cũng ở đời này có thiền sư Minh Không ở chùa Quốc Thanh, quận Trường An, Ninh Bình. Theo học từ Đạo Hạnh 17 năm và là người chữa bệnh cuồng của Lý Thần Tông, được phong làm quốc sư, tức Lý Quốc Sư, đền thờ ở phố cùng tên tại Hà Nội. Sư mất năm 1141, thọ 76 tuổi. Đời thứ 14 có Khánh Hỷ, tăng thống ở chùa Hương Tử Liêm, quận Vĩnh Khang, dòng dõi Bà La Môn, Cốc Chàm. Thời Lý, Trần, di dân người Chàm đến ngụ ở Vĩnh Khang, tức vùng Tử Liêm, Hoài Đức ngày nay là khá nhiều. Trong khoảng niên hiệu Thiên Chương Bảo Tự 1133-1137, vua Triệu Sư vào cung phong làm tăng lục, rồi lên tăng thống, sư mất năm 1142, thọ 76 tuổi. Sư có soạn cuốn Ngô Đạo Ca Thi Tập, vẫn lưu hành trong nước ngày xưa. Đời thứ 15 có thiền sư Giới Không, đời Lý Thần Tông, đã đến Kinh Đô, ở chùa Sa Lâm, chữa hạt nghìn người khỏi bệnh dịch. Đời thứ 17 có Diệu Nhân Ni Sư ở viện Hương Hải, Hương Phù Đồng, sư tên là Ngọc Kiền. Là con gái cả của Phụng Loát Vương, được Lý Thánh Tông nuôi ở trong cung, đến tuổi cập kê cả cho Châu Mục, Châu Chân Đăng, họ Lê, ở Tam Nông, Vĩnh Phúc. Chồng mất, ở quá rồi đi tu, đến thụ giới với thiền sư Chân Không ở Phù Đồng, rồi chăm nghiên cứu sách Phật, giữ gìn giới luật, đứng đầu các sư ni, sư nữ. Sư mất năm 1113, thọ 72 tuổi. Cũng ở đời này, có thiền sư Tĩnh Thiền ở chùa Long Hoa, Hương Cổ Giao, Keo, Sa Lâm, mất năm 1193, đời thứ 18, có Viên Thông Quốc Sư ở chùa Quốc Ân, Hương Cổ Hiền, Nam Định, đến ký ngụ ở phường Thái Bạch, kinh thành Thăng Long. Nhà sư đời đời làm tăng quan. Năm 1097, sư thi tam giáo, đỗ đầu. Năm 1108, thi người tài trong thiên hạ để bổ vào những chân khuyết ở tăng đạo gia, sư lại đỗ đầu. Vua định cho sư giữ chính quyền, nhưng sư cố từ không nhận. Chỉ làm chức nội cung phụng truyền giảng pháp sư. Sau thăng tả sai tăng lục, rồi hữu sai tăng thống tư giáo, môn công sự. Sư chỉ dâng vua các lời châm, khuyên bảo, chứ không có tán định vua bao giờ. Năm 1137, Lý Thần Tông mất, sư cũng được dự vào hạng đại thần cố mệnh và đi chiếu phó thác các việc. Năm 1143, sư được thăng chức tả hữu sai tăng thống, nội cung phụng tư giáo môn công sư, truyền giảng tam tạng văn chương, ứng chế hộ quốc quân sư và được ban áo cà sa màu tía. Sư mất năm 1151, để lại hơn 1.000 bài thơ phú và nhiều sách Phật. Ngoài hai phái thiền tông nói trên, đời Lý còn có phái thiền tông thứ ba, phái Thảo Đường, ở chùa Khai Quốc, thành Thăng Long, mà đời thứ nhất có vua Lý Thánh Tông, Đời thứ hai có Sư Không Lộ và Sư Giác Hải. Đời thứ ba có Thái Phó Đỗ Anh Vũ và Vua Lý Anh Tông. Đời thứ tư có Thái Phó Đỗ Thường. Đời thứ năm có Lý Cao Tông và Kép Hát Nguyễn Thúc, vân vân. Đời Trần có thêm phái Trúc Lâm mà Vua Trần Nhân Tông cùng Sư Pháp Loa, Sư Huyền Quang là Tam Tổ. Đó là hai phái Thiền Tông mà Việt Nam riêng có. 11. Kiến trúc Thăng Long. Thăng Long thời Lý, một thị trấn cổ nhưng là một kinh thành mới, bởi vậy phải xây dựng rất nhiều. Trước hết là kiến trúc cung đình mà ta đã nói đến trong một khu vực hoàng cung. Nhà nghiên cứu mỹ thuật kiến trúc Nguyễn Du Chi, tuy cũng như chúng ta, mắt chẳng được nhìn lầu son góc tía cung đình nhà Lý nữa, nhưng căn cứ vào lời mô tả của sử cũ và chút ít di tích còn sót lại đã rút ra một nhận xét tế vi. Các cung điện lầu gác này thường được xây thành từng cụm quây quần với nhau, tạo nên một quần thể kiến trúc trông rất bề thế. Những công trình kiến trúc ấy có quy mô to lớn, bề thế, không những phát triển về chiều rộng, mà ngay cả bề cao cũng được chú ý. Lầu vua ngự 4 tầng, lầu chuông, lầu chính dương, nơi xem giờ khác, các long đồ làm nơi nghỉ ngơi, ngắm đạo. Những cụm kiến trúc từ hoàng thành lan ra cả kinh thành, trên bờ sông Cái, quanh hồ Tây, quanh các ao sen, hòa quyện với cầu, với đình, với quán nho nhỏ nên thơ, khiến sử cũ ngợi ca, chạm trổ trang sức khéo léo, công trình thổ mộc đẹp đẽ xưa chưa từng có, Đại Việt sử lược. Với mục chùa chiền, ta đã hiểu đến trực nào Phật giáo thịnh hành ở Thăng Long, Đại Việt triều Lý, vua xây chùa Thái Hậu xây chùa, công hầu Khanh Tước cũng hăng hái xây chùa. Chùa và tháp, tứ đại khí, thời Lý, Trần, cổ nước Đại Việt thì ba hay cả bốn là thuộc về Phật giáo, trong đó hai, tháp Bảo Thiên và Trung Quy Điển là của Thăng Long. Chú thích, tượng Di Lặc, chùa Quyền Lâm, Đông Triều, bằng đồng cao 6 trượng do Thiền Sư Không Lộ dựng, tháp Bảo Thiên, Trung Quy Điển và Vạc Phổ Minh, Nam Hà được gọi là tứ đại khí, bốn vật lớn. Tháp Bảo Thiên. Tháp có tên là Đại Thắng Tư Thiên Bảo Tháp. Chùa là chùa Sùng Khánh Bảo Thiên nên sau quen gọi là Tháp Bảo Thiên. Tháp xây trên một quả cò cạnh hồ Lục Thủy, hồ Cươm vào tháng 3, mùa xuân năm Long Thủy, Thái Bình thứ tư, 1057, đời Lý Thánh Tông. Theo Đại Việt sử lược, bảo tháp cao 30 tầng, còn hầu hết sử sách khác ghi tháp có 12 tầng. Cao vài chục trượng, 60-80 mét. Nền tháp xây đá và gạch, gạch đều khắc chữ Lý Gia Đệ Tam Đế, Long Thụy Thái Bình Tứ Niên Tạo. Làm năm Long Thụy Thái Bình thứ tư, triệu vua thứ ba nhà Lý. Nền tháp có 4 cửa, hẳn nền tháp bình vuông. Ngoài ra, còn có những tượng người, tiên, chim muông, cho đến những giường, ghế, chén, bát, không kể xiết, toàn bằng đá cả. Các tầng trên cùng bằng đồng, cửa tháp tầng thứ ba khắc chữ Thiên Tử Vạn Thọ, cầu cho vua sống lâu muôn tuổi. Đỉnh tháp có hàng chữ Đao Lị Thiên, thể hiện tư tưởng của đấng tối cao muốn xông lên tận trời xanh. Tầng tầng bảo sái nhập vân yên, tầng tầng bảo tháp quyện mây trời. Từ chùa Keo xứ Nam, thuyền sang ba ngọn, ngược nước Hồng Hà tới bến An Duyên, Yên Sở, Thanh Trì. Thiền sư Nguyễn Minh Không đã nhìn thấy đỉnh tháp Bảo Thiên rồi. Tính chất đổi vượt của tháp Bảo Thiên đã gây xúc động lớn đối với nhà thơ lớn đời Trần là Phạm Sư Mạnh. Chấn áp Đông Tây cùng đế kỳ, khuy nhiên nhất tháp độc nguy nguy, sơn hà bất động kình thiên trụ, kim cổ nan ma lập địa trì. Để Bảo Thiên tháp chấn áp Đông Tây giữ vững kinh kỳ, ngọn tháp sừng sững trội vượt hẳn lên, chiếc cột chống trời đứng đó làm cho non sông yên ổn, như mũi dùi trên đất xưa, nay chẳng hề mòn. Chú thích, tháp quá cao, tầng đỉnh bằng đồng nên hay bị sét đánh. Năm 1426, giặc Minh bị vây khốn trong thành Đông Quan đã phá tháp lấy đồng đúc khí giới chống cự lại nghĩa quân Lam Sơn. Thời Lê đắp núi đất phủ lên nền cũ. Chùa bỏ hoang, cuối thế kỷ thứ 18, làm chợ Bảo Thiên. Núi là chỗ xử tử người có tội, năm 1791, đào lấy những gạch đá nền tháp để tu bổ thành Thăng Long. Bà chủ nhà số 10 nhà Chung vừa qua đào được con sấu đá hẳn có liên quan đến nền tháp báo thiên này. Chùa Một Cột, Chung Quy Điền. Kiến trúc Một Cột có từ trước đời Lý ở Hoa Lư, trong ngôi chùa con gái vua Đinh Tiên Hoàng, vợ Ngô Nhật Khánh, sau khi bị chồng sạch mặt đuổi về, bỏ đi tu ở đấy, có cây cột đá cao, sáu cạnh, khắc bài kinh Lăng Nghiêm để niên hiệu thời Lê Hoàn 981-1005, phía trên cột là tòa sen trạm. Lại nữa, Đại Việt Sử Lược ghi vào năm Long Thụy, Thái Bình thứ năm đời Lý Thánh Tông 1058, xây điện Linh Quang ở Thăng Long, phía trước điện dựng lầu chuông, một cột sáu cạnh hình bông sen. Vậy, đó là một kiểu kiến trúc Việt Nam thế kỷ thứ 10-11. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rằng vào năm 1049, đời Lý Thái Tông xây chùa Một Cột, mùa đông tháng 10, dựng chùa xin hiệu. Trước đây, vua Lý Thái Tông chiêm bao thấy Phật Quan Âm ngồi trên tòa sen dắt vua lên tòa. Khi tỉnh dậy, vua đem việc ấy nói với bầy tôi. Có người cho là điểm không lành. Có nhà sư Thiền Tuệ khuyên vua làm chùa dựng cột đá ở giữa ao, làm tòa sen của Phật Quan Âm ở trên cột, giống như đã trông thấy trong mộng, cho các nhà sư lượn chung quanh, múa chạy đàn, tụng kinh cầu cho vua sống lâu, vì thế gọi là chùa xin hiệu. Năm 1080, mùa xuân tháng 2, đúc chuông cho chùa xin hiệu, sau thường gọi là chuông quy điển, chuông rất lớn. Có thể đưa dữ liệu sau đây ra so sánh. Năm 1056, xây chùa Sùng Khánh Báo Thiên phát 12.000 cân đồng trong kho vua để đúc chuông treo ở chùa đó. Vua Lý Thánh Tông thân làm bài minh để khắc vào chuông. Một cân ta là hơn nửa kg, 600 gram, chuông Báo Thiên nặng gần 7 tấn. Thật ư? Vậy mà chuông chưa được liệt vào hạng đại khí, thì chuông quy điền còn lớn nặng biết bao nhiêu? Người ta bảo, phải dựng một tòa phương đình cao 8 trượng, 20-25 mét, xây bằng đá xanh để treo chuông. Nhưng chuông đánh không kêu nên chẳng được treo mà để ở ngoài ruộng chùa. Ruộng ấy thấp lầy, có nhiều rùa, gọi là quy điền, cho nên chuông chùa Một Cột cũng gọi là chuông quy điền. Năm 1426, giặc Minh phá tháp Báo Thiên, cũng phá mất quả chuông kỳ vĩ này. Năm 1101, đời Lý Nhân Tông, Đại Việt Sử Lược ghi xây chùa xin hiệu, thì Toàn Thư lại ghi sửa chùa xin hiệu. Toàn Thư đã chép đúng. Và năm 1405, mùa thu tháng 9, cả hai sách đều ghi xây hai tháp lập sứ trắng ở chùa này. Phần bìa tháp Sùng Thiện Diên Linh, chùa Đội, Nam Hà, đề năm Thiên Phù Duệ Vũ thứ hai 1121, 16 năm sau khi chùa mới hoàn thành, cung cấp cho ta hình ảnh chân thực nhất về ngôi chùa Một Cột thời Lý, mà chùa này chỉ còn là vang bóng một thời. Lòng sùng kính Đức Phật, dốc lòng mộ đạo nhân quả, hướng về vườn Tây Cấm nổi danh, xây ngôi chùa sáng xin hiệu theo dấu vết chế độ cũ cùng với ý mưu mới của nhà vua. Chú thích: vườn ở phía Tây Cấm Thành Thăng Long đời Lý. Theo dấu vết lề lối xây dựng chùa đời Lý Thánh Tông, thêm ý mới của Lý Nhân Tông, chữa lại chùa đẹp hơn trước. Đào hồ thơm Linh Chiểu. Chú thích: chiểu là ao hình vuông, Toàn Thư phét hồ Liên Hoa Đài gọi là hồ Linh Chiểu. Giữa hồ vọt lên một cột đá, đỉnh cột nở đóa sen nghìn cánh, trên bông sen dựng vững tòa điện màu xanh. Chú thích: tòa điện lập ngói sứ tráng men xanh, khảo cổ học đã phát hiện được loại ngói này ở gần chùa. Vòng quanh hồ là dãy hành lang, lại đào ao bích trì. Mỗi bên đều bắc cầu vồng phi kiều để đi qua. Chú thích: trì là ao hình tròn. Phía sân cầu đằng trước, hai bên tả hữu xây bảo tháp lưu ly. Chú thích: ngói lưu ly là ngói sứ, ở chùa Một Cột, trong đào ao vuông, ngoài đào ao tròn là để biểu tượng đất vuông và trời tròn. Từ thời Tam Đại, kiến trúc nhà Minh Đường là một nhà vuông chỉ đất, còn là nước tròn bao quanh chỉ trời, đó cũng là linh đài, đài thiêng. Hàng tháng, vào sớm mồng 1 ngày Sóc, hàng năm vào dịp du xuân, nhà vua ngồi xe ngọc đến chùa mở tiệc chay, làm lễ dâng hương hoa cầu cho ngôi báu Giải Lâu, bày chậu thau làm lễ tắm tượng Phật, trang sức pho tượng tinh tế, biểu lộ tướng mạo của năm loại chúng sinh, hoặc sắn tay áo tiến lui cử động dung nhan. Họp đội của thiên vương bốn phương đều giơ đồ kình khí bồi hồi dâng điệu múa. Chăm chỉ, chẳng dám biếng lười, lúc nào cũng cung kính, cho nên sức huyền bí tạo hóa cảm thông mà đều phù trợ. Như thế là nhà vua đã dựng cây phướn nhà Phật mà cầu phúc thọ vệ. Như vậy, quy mô chùa Một Cột thời Lý to hơn ngày nay và cả kiểu dáng, cả những bộ phận hợp thành cũng phức tạp hơn. Sang thời Trần, trong bài thơ Để Chùa Một Cột, xin hiệu tự, Sư Huyền Quang viết: Thượng phương thu dạ nhất trung lan, nguyệt sắc như ba phong thụ đan, si vẫn đảo miên phương kính lãnh, tháp quang song chỉ ngọc tim hàn. Chùa khuya một tiếng chuông vang, trăng thu như sóng lá bàng nhuộm son. Gương vuông, chim thú ngủ con, tháp cao đôi ngọn, búp tròn tay ai. Hoài Anh phỏng dịch: Chùa vắng, dưới ánh trăng thu, tượng chim thú bằng sành sứ trên mái chùa soi hồ vuông lạnh, tựa như nằm ngược mà ngủ say. Trước chùa, đôi tháp sứ trắng vút lên trời như đôi tay ngọc ngà lạnh lẽo. Chùa thời Trần đã không phải là ngôi chùa Lý nữa. Như toàn thư đã ghi lại, năm 1249, mùa xuân tháng Giêng, sửa lại chùa diên hiệu, xuống chiếu vẫn làm ở nền cũ. Và với thời gian, chùa ngày càng sai xuyển mãi đi. 216 năm xây dựng, nay ở trên đất đai Hà Nội chỉ mới tìm lại được ít nhiều di tích rời rạc về thời Lý. Thành bậc đá, có tượng sấu và chạm hoa si, chim phượng đậu trên hoa sen, hình chạm châu chút, được nét mềm dẻo như hình thêu. Những mảnh bệ tháp bằng đất nung có đầu đao, hình rồng và chim, hình sóng nước, hoa sen. Thất tròn gốm tráng men có chạm hình rồng và hoa dây, trụ rồng cuốn bằng đá đào được trong vườn bách thảo, phía dưới chạm hình sóng nước. Tượng sư tử nhỏ bằng đá và đất nung, tượng người và các con sống khác bằng đất nung tráng men. Rất nhiều loại gạch ngói có chạm hoa dây và rồng, ngói bản, ngói ống, tráng men.